Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 315, đuốp xuất thế. Dark Portal trước năm 2430, Arathur Đế Quốc khuếch trương như cũ tại nhiều đời kéo dài. Các nơi phân đất phong hầu lãnh chúa đã cơ bản củng cố địa bàn của mình. Tất cả thành bang ở giữa mậu dịch vãng lai cùng biên cảnh ma sát cũng bắt đầu dần dần mang lên mặt bàn, bất quá những vấn đề này cùng Nael quan hệ không lớn. Mặc dù Andrea vẫn như cũ duy trì đối đông đại lục chú ý, nhưng vượt qua ban sơ mở rộng mở đất thời kỳ, tuổi trẻ nhân loại cũng tiến vào một cái tương đối bình ổn thời đại. Lúc này Andrea ngay tại tự mình trêu đùa trong đó một cái đã hoàn toàn lớn lên Manasaber. Từ khi ba con báo nhỏ bị mang về nhà, trí lực rất thấp lại xấu manh Akumai bắt đầu thất sủng. Leticia đem nhiều thời gian hơn dùng để chú ý trưởng thành bên trong Manasaber. Cuồng công việc Sandris gần nhất mấy trăm năm thả chậm sinh hoạt tiết tấu. Sẽ không lại mỗi ngày đúng hạn đi quân doanh đánh thẻ đi làm. Bất quá cái này cũng không đại biểu Sandris đối với mình bản chất công việc có chỗ lười biếng. Night Republic từng cái biên cương khu vực tình huống vẫn tại trong lòng bàn tay của nàng. Bởi vì Aurora áo thuật học tập cơ bản có một kết thúc. Celeste dỡ xuống gánh nặng, đem chú ý nhìn về phía biển đối diện Queerthaler Vương quốc. Nàng tuân thủ đối Laresa hứa hẹn, thỉnh thoảng sẽ truyền tống đến Queerthaler thăm hỏi dần dần trưởng thành nhỏ du hiệp. Coi như lưu tại Kalimdor cũng sẽ cùng biển cả bờ bên kia Anastarian cùng Laresa bảo trì thư từ. Qua lại, theo châu chiến tranh dư ba đánh tan, Queerthaler khôi phục bình tĩnh, Silvermoon City quanh năm suốt tháng luôn luôn có tham gia không hết yến hội. Các quý tộc hành vi phóng túng hưởng thụ lấy sau khi chiến tranh kết thúc hòa bình sinh hoạt. Candoray Empire thời kỳ hai bon bộ kia mi lạn sinh hoạt tác phong bị bọn hắn học cái 10 phần. 10. Anastarian mặc dù đối loại này đồi phế mà xa hoa lãng phí tập tục có bất mãn. Nhưng người chung quanh đều tại tùy ý hưởng thụ sinh hoạt. Chỉ có số ít người duy trì đầu óc thanh tỉnh. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Thái Dương Vương tận khả năng đem phù hợp bản thân dùng nhân lý niệm đại thần tụ lại đến bên người. Những này hình người thành Sunstrider Vương đảng hình thức ban đầu. Cùng Ngân Nguyệt nghị hội chấp trưởng quý tộc thế lực khác nhau càng ngày càng nghiêm trọng. Phù tương đương, tại Andrea thuần thục tuốt mèo thủ pháp phía dưới. Ngồi dựa vào trên đùi hắn Manasaber trong cổ họng phát ra hài lòng khẽ kêu. Bởi vì Andrea dẫn vào khổ nhàn kết hợp lý niệm, Night Republic vứt bỏ một tuần 7 ngày không gián đoạn nghiền ép thức công việc hình thức. Cải thành lên năm nghỉ 2, hôm nay lại vừa vặn là quốc gia Pháp định ngày nghỉ. Nhưng mà đang lúc Andrea nhàn nhã hưởng thụ lấy ngày nghỉ lúc, ngoài cửa truyền đến gấp rút tiếng bước chân để lông mày của hắn hơi nhúc nhích một chút. Cái này vội vàng sao động bước chân tần suất. Fendro, quả nhiên, lôi thôi lếch thếch tóc xanh lá sao sao nam một giây sau liền xuất hiện tại Andrea trước mắt. Andrea, ngươi để chúng ta chú ý sự tình có mặt mày. Ô, Andrea nhấc lên tinh thần, vỗ vỗ bên cạnh lười biếng Manasaber. Để nó bản thân đi một bên chơi đùa. Nói một chút, Fendro nhẹ gật đầu, trước nói kết luận đi. Đông đại lục trung bộ cái kia mảnh núi tuyết khu vực bắt đầu xuất hiện sinh vật có trí khôn hoạt. Động vết tích, mà lại không chỉ là đơn nhất chủng tộc. Hai cái dáng người đồng dạng thấp bé tộc đàn giúp đỡ lẫn nhau lấy tại mảnh này rét lạnh trong núi. Tuyết sinh tồn. Bởi vì Andrea vô pháp khẳng định đuốp cùng Gnome rời khỏi Alderman thời gian. Hắn cố ý để Fendro an bài Druid lấy khảo sát sinh thái danh nghĩa tiến về tới gần Lock Modan ở The Badland đóng quân. Từ The Badland thông hướng Dunmorok núi tuyết chỉ có một con đường. từ mặt phía bắc Lóc Mô Đan hướng tây trèo đèo lội suối. Thời đại này Đuốc còn không có sửa thông đường hầm. Vừa mới rời khỏi Alderman, Đuốc tuân theo bản năng lựa chọn một cái cùng loại Storm Peak rét lạnh. Vùng núi sinh hoạt, những thứ này huyết nhục hóa thổ linh đã mất đi thân là Titan tạo vật lúc đại bộ phận ký ức. Rời khỏi Alderman sau ngơ ngơ ngác ngác di chuyển đến Dan Morok trong đại tuyết sơn. Đồng thời ngẫu nhiên ở giữa tại núi tuyết một ít trong huyệt động gặp sớm đã trốn ở nơi này sinh hoạt nhiều năm Gnome, làm máy móc Gnome huyết nhục hóa phàm nhân chủng tộc. Gnome so Đuốc sớm mấy trăm năm rời khỏi Alderman. Khai thác bí ẩn hành động bọn hắn hành tung rất khó nắm giữ. Gnome không có được Đuốc dạng kia cường tráng thân thể. Đối mặt tàn khốc hoàn cảnh chỉ có thể trốn lợi dụng bản thân thông minh đầu não chế tạo công cụ. Tại tài nguyên không đủ tình huống dưới, không bột đố gột nên hồ, Gnome sinh hoạt phi thường gian nan. Andrea nhiều lần phái người tiến về Dan Morok tìm kiếm đều không thể phát hiện bọn hắn ẩn núp địa. Điểm, Gnome cùng Đuốc cùng là Titan tạo vật hậu duệ. Song phương gặp nhau sau đều đối với đối phương có xuất phát từ bản năng thân cận cảm giác. Đuốc có được thân thể cường tráng cùng linh hoạt hai tay. Bọn hắn đối Dan Morok núi tuyết chôn giấu khoáng sản tài nguyên có không hề tầm thường trực giác. Tại Đuốc khai thác cùng gia công khoáng thạch, Gnome dụng tâm bản vẽ thiết kế, lại từ Đuốc động thủ chế tạo tình huống dưới. Một tòa hùng vĩ ngọn núi thành thị hình thức ban đầu bắt đầu đứng sừng sững ở Dan Morok núi. Tuyết ngọn núi cao nhất bên trong, rốt cục xuất hiện sao? Andrea như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ta biết. Tạm thời bỏ mặc những người lùn kia cùng Gnome bản thân phát triển. Không muốn can thiệp bọn hắn hành động, ta gần đây sẽ tiến về Tiris Foglet. Khả năng cần thời gian mấy năm mới có thể trở về. Bình nghị hội liền tạm thời giao cho các ngươi. Tiris Foglet, Hildertone, Onyxia có chút sợ hãi than nhìn xem cái này đại biến dạng ven hồ nơi ở. Rất sớm trước kia, Hắc Long công chúa đã từng tới nơi này. Lúc ấy cái này khu quần cư còn thuộc về hai eo. Bây giờ Hilder thôn kiến trúc đã cơ bản nhìn không ra hai eo phong cách. Bởi vì bề bộn nhiều việc đối Ibisian dạy bảo. Năm gần đây Onyxia phần lớn thời gian đều ở tại Dragonblight Hắc Diệu Thạch Thánh Địa. Không quá lớn kỳ ở tại chim không thèm ị trong hoang nguyên. Onyxia dần dần bắt đầu cảm thấy không thích ứng cùng không kiên nhẫn. 3 phút nhiệt độ đi qua. Onyxia dứt khoát đem dạy bảo Ibisian nhiệm vụ vung tay giao cho Nefarian cùng mẫu thân Cintaria. Bây giờ Hắc Diệu Thạch Thánh Điện đã sớm không phải ban sơ cái kia Hắc Long 2-3 con hình dạng. Tại Đế Tuynh bị vây quét sau khi mất tích, Cintaria lấy Hắc Long Long Hậu danh nghĩa hướng toàn Azeroth Hắc Long phát ra hiệu triệu. Chỉ cần đi qua kiểm tra sau xác định không có bị Đế Tuynh điên cuồng huyết mạch hủ hóa Hắc Long, đều có thể tự chủ lựa chọn trở về Dragonblight, một lần nữa trở thành thủ hộ cự long tộc một viên. Cho dù không tính lười tát Onyxia, Hắc Long nhất tộc cũng còn có Nefarian cùng Ibisian hai tên vương tử tọa trấn. Cintaria đối nữ nhi giám thị không giống hai đứa con trai như vậy nghiêm khắc. Onyxia thỉnh cầu rất nhanh liền đạt được thông qua. Trở về Kalimdor, Hắc Long công chúa vừa vặn đụng tới Andrea dự định tiến về đông bộ đại lục. Lập tức hấp tấp gia nhập trong đội ngũ của hắn chuẩn bị cùng đi xem náo nhiệt. Bởi vì lần này cần cùng Titan thủ hộ giả liên hệ. Andrea cũng không có mang quá nhiều người xa lạ tới. Trừ tò mò tràn đầy nữ nhi bảo bối Aurora bên ngoài. Cũng chỉ có kẹo da trâu đồng dạng kề cận không thả Hắc Long công chúa. Brunhilder đã sớm đạt được Priscilla truyền tin. Andrea đến lúc, nàng đã mặc khác hẳn với tộc nhân khác lụa mỏng váy dài trong thôn chờ. Andrea, ngươi tới được chính là thời điểm. Dĩ vãng luôn luôn trên mặt mang theo một tia ưu sầu Brunhilder. lúc này lại treo sáng rỡ dáng tươi cười. Thorin đại nhân sắp thức tỉnh, xin theo ta cùng một chỗ tận mắt chứng kiến đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,